Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 90, Walmart mang đến truyền thuyết. Ta nghi ngờ tự nhiên bị Johnny để ở trong mắt. Hắn nhận lấy rượu, rất tự nhiên nói đến. Không nên hoài nghi, chính là như vậy. Nó sớm đã không còn dừng lại ở ta cùng Lý năm đó phong ấn nó phương. Ngư đem là chúng ta tốt nhất hướng đạo. Hiểu không? Tốc độ thả chậm như vậy là bởi vì ta không muốn bỏ qua một chút xíu đầu mối. Mỗi một chỗ đều ngừng lưu. Đương nhiên là muốn hỏi một chút gần sông địa phương có phải hay không là có phát sinh qua cái gì. Không giống tầm thường chuyện. Lý năm đó lưu lại một cái pháp khí. Có thể cảm ứng chúng ta năm đó bày trận pháp. Nhưng trên thực tế, người phải biết, đây chỉ là phạm vi nhỏ mới có thể làm được xác định vị trí. Cái này phạm vi nhỏ chúng ta chỉ có thể thông qua phạm vi lớn đi tìm. Johnny biểu tình rất là nghiêm túc, sau đó nói với ta đến. Thực ra ta mồi câu rất đặc biệt. Đó cũng không phải là cái gì một loại câu cá mồi câu. Chỉ có tối tàn bạo máu tanh ngư mới sẽ thích ta mồi câu. Ta bảo đảm, trên thực tế, này trong sông ngư đều là hòa bình người chủ nghĩa đi. Ngươi câu một tuần lễ, không thu hoạch được gì. Ta bất đắc dĩ nói đến. Chợt phát hiện chúng ta hành trình tốt phiêu miểu a, dựa vào như vậy một cái biện pháp, nhưng là vừa có thể có biện pháp khác sao? Dưới nước không phải là lục địa, chúng ta không thể nào một mực ở dưới nước chứ. Cường ngươi đại gia, ta cho rằng ngươi lánh đời quá lâu. Truyền thuyết là thực sự có, cũng tỉ như chúng ta người kế tiếp muốn đạt đến tới chỗ. Đã từng có quá truyền thuyết. Bỗng nhiên một cái thanh âm cắm vào ta cùng Johnny nói chuyện. Chúng ta quay đầu nhìn lại. Là Walmart. Giờ phút này hắn mặc dễ thương xử nỗ so với quần áo ngủ. Mang theo đỉnh đầu ta cho là rất tức cười mũ. Phía trên hoa văn đồng dạng là xử nỗ so với. Đang ở kích động rêu rao. Người này mặc như thế, đáng tin, ngủ trang bị. Không ngủ, lại đang nghe lén ta cùng Johnny nói chuyện. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, mà hỏa bạo Johnny đại gia lại một lần buông xuống cần câu. Đi tới trước mặt Walmart, ý ngươi là ta kiến thức nông cạn, nhưng nếu như ngươi không nói cho ta một chút đáng tin, hoặc có lẽ là người kế tiếp sẽ phải đạt đến tới chỗ truyền thuyết cùng chúng ta không dính dáng. Ta đầy không bảo đảm đầu ngươi thượng sẽ không lên một cái túi lớn. Đối mặt bị đốt Johnny. Walmart không tự chủ co rút rụt cổ, cho tới hắn mũ nhọn thoáng cái khoác lên trên mặt hắn. Hắn vội vàng mở ra, dị thường thành khẩn nói với Johnny đến. Cường ngươi đại gia, ta thề là thực sự. Hơn nữa truyền thuyết này rất có thể cùng chúng ta có liên quan. Ta Walmart tin tức là linh thông. Người nói tường nhỏ một chút nhi. Johnny đại gia hỏa khí tới cũng nhanh, cũng đi nhanh hơn. Hiển nhiên Walmart tiểu tử này mặt đầy chân thành đả động Johnny, cái này trên thực tế có chút đơn. Truyền hỏa bạo lão đầu nhi. Đúng như vậy, ta lúc trước liền nghe qua một cái dân gian truyền lưu truyền thuyết. Nói là một cái tiểu tử, một cái bơi lội kỹ xảo phi thường tuyệt vời tiểu tử. Ở một đoạn thủy vực bơi lội, dĩ nhiên không phải một mình hắn. Nơi đó trên thực tế có nhiều vô cùng nhân đồng thời ở bờ nước chơi lấy. Cùng bơi lội, sau đó ngươi đoán phát sinh cái gì? Walmart ngữ điệu phi thường khen, phối hợp hắn biểu tình. Ta xem buồn cười, cảm giác tiểu tử này thật giống một cái ở nói chuyện giật gân thần côn. Mà Johnny đại gia ở bên cạnh mặt đầy mong đợi ngây thơ biểu tình. Giống như kia sẽ phải bị lừa vô tội quần chúng. Sau đó thì sao? Johnny đại gia không ngừng thúc giục. Ta khát, ngươi chờ một chút. Đang khi nói chuyện, Walmart giống như chỉ giống như con khỉ xông vào trên thuyền chúng ta dọn cơm căn phòng. Sau đó từ trong căn phòng kia cầm một cái ly thủy tinh. Lại từ tủ lạnh trong cầm một tảng lớn nhi khối băng nhi bỏ vào trong ly. Đi tới trước mặt của ta, dị thường thuận lý thành chương nói với ta đến. Thừa nhất, rót, ta liếc mắt nhìn Walmart, ta nhẫn, thực ra... Ta cũng vậy kia đang mong đợi ngây thơ vô tội quần chúng. Cho nên chỉ có thể vãi là Walmart rót một ly whisky. Quân Mát khen lớn tiếng cùng thượng thoan hạ khiêu ly kia thanh âm. Dĩ nhiên là kinh động những người khác. Phản ứng dây chuyền bên dưới. Tất cả mọi người ngủ trưa cũng bị rảo loạn. Biến thành tụ tập ở bong thuyền nghe Quân Mát kể chuyện xưa. Giờ phút này Quân Mát phi thường đắc ý. Giống như một cái yến hội, giao tế hoa, bị tất cả mọi người thật sự vờn quanh. Mà hắn rất hưởng thụ loại trạng thái này. Một tay bưng ly rượu. Một tay hôi tay múa chân lại đem mới vừa rồi kia đoạn lời nói một lần. Mặc dù trên người vẫn là sử nỗ so với. Nhưng này không ảnh hưởng giờ phút này hắn xuất sắc phát huy. Rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nhìn thấy một cái xinh đẹp như hoa lòa nữ? Chính tại hạ du địa phương nào tắm? Tiếu thừa càn không nhịn được. Hắn thúc giục hết sức gấp. Bất quá này thúc giục nội dung lại để cho nhân hộc máu. Đặc biệt là Johnny đại gia. Không nhịn được nhìn tiếu thừa càn nói đến. Ngươi là như thế nào có loại này thần kỳ ý tưởng? Nói nhảm a, võ hiệp không cũng như vậy viết sao? Tiếu thừa càn vung tay lên. Rất nghiêm túc nói đến. Võ hiệp, thật là một cái thần kỳ. Johnny đại gia mặt đầy sùng bái nói đến. Thực sự là, chúng ta tập thể lâm vào không nói. Đột nhiên cảm giác được Johnny đại gia trên người cũng có không đáng tin nhân tử ở trong đó. Quả nhiên lão lý nhất mạch hấp dẫn đều là loại hình này nhân. Mà Uôn Mát không nhịn được hò hét hai tiếng. Hô đến, ở đâu là cái gì hạ lưu có lỏa nữ đang tắm. Không có hương diễm như vậy cố sự. Này trên thực tế là một cái kinh khủng truyền thuyết. Hiển nhiên Uôn Mát không cam lòng bị lỏa nữ. Cướp danh tiếng. Vậy ngươi ngược lại nói à? Tuệ Căn Nhi không nhịn được rêu rao một câu. Thuận tiện gặm một cái trứng gà. Trong phòng bếp tùy thời dự sẵn. Bởi vì Tuệ Căn Nhi nhấn mạnh hắn đáng thương. Không thể uống rượu. Không thể ăn thịt. Phòng bếp nên cho hắn phòng bị chín trứng gà. Hiền lành tân cách vẫn làm như vậy đến. Được rồi. Trên thực tế một chút cũng không thú vị. Liền là rất nhiều nhân nhìn thấy cái này bơi lội kỹ xảo tốt vô cùng tiểu tử. Thoáng cái biến mất, là thoáng cái liền biến mất, bị đẩy vào trong nước, thậm chí ngay cả dãy giụa cũng không có, trơ mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Nói tới chỗ này, Johnny uống cạn rượu trong ly, mà ta không nhịn được đối với bên người Lộ Sơn nói đến. Chẳng lẽ cái này bơi lội tiểu tử xuyên Việt? Đúng vậy. Nói không chừng có khả năng này. Cũng tỉ như vừa mở ra mắt, phát hiện mình nguyên lai ở Ai Cập sông Nin bơi lội. Cách đó không xa Pharaoh Vương Chính Tuần Du đến nơi đó. Lộ Sơn cũng nghiêm trang nói đến. Ừ, thật giống như có một quyển manga có nói một cái như vậy nội dung. Thế nhưng manga là cho tiểu nữ hài tử nhìn. Ta cũng ở đây nghiêm túc suy tính. Nhưng là Uôn Mát ở bên kia lại không hài lòng. Rêu rao đến, không phải là các ngươi suy nghĩ như vậy. Vô thanh vô tức biến mất. Rất nhiều người chứng minh. Thực ra lúc ấy lên nước, giống như thứ gì ở mau chóng chìm xuống. Ta thề đây là thật. Bởi vì đây là một cái bi kịch. Tên tiểu tử kia người yêu cũng ở đây cùng hắn bơi chung lặn. Là tận mắt nhìn thấy chính mình người yêu cứ như vậy bị không tiếng động kéo vào trong nước. Là trong nước ra hỏa làm. Dân bản xứ nói là hà thần, đúng nói là hà thần bất mãn, bởi vì cúng tế không đủ, cho nên ăn thịt người để diễn tả bất mãn. Chuyện này cuối cùng, là dân bản xứ lại lần nữa mời tế ti tới cúng tế hà thần. Cái này thật là thảm, hà thần thật là máu lạnh, thừa nguyện không nhịn được nhỏ giọng thầm thì một câu, mà ta không nhịn được nói đến, như vậy sự tình phát sinh. Lúc ấy mọi người liền không có nghĩ qua cứu người sao? Hoặc là ở dưới nước một chút? Đương nhiên là có, nhưng là đi tìm mọi người đều nói dưới nước rất bình tĩnh. Ít nhất ở tiểu tử biến mất một đoạn kia dưới sông không có phát hiện cái gì. Đáng giá chú ý là, có người nói không dám lặn xuống quá sâu. Luôn là từ nội tâm cảm giác sợ hãi. Có bị dòm ngó cảm giác. Quân Mát nói tới chỗ này dừng một cái. Sau đó cau mày nói đến, không nên hoài nghi cái này dân gian truyền thuyết, lúc ấy ta nghe thấy thời điểm, rất cảm thấy hứng thú, cố ý đi để cho người ta đi dò xét một phen. chắc chắn chính là phát sinh ở chúng ta. Người kế tiếp muốn đạt đến tới chỗ chính là cái kia trấn phụ cận, là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, nhưng là rất nhiều nhân đưa cái này coi là không đáng tin cậy truyền thuyết. Ngươi tại sao như vậy cảm thấy hứng thú? Ngươi cũng cho là hà thần? Ta không khỏi hỏi Walmart một câu. Không, ta lúc ấy cho rằng là trong sông có dấu đại xà hoặc là dao cái gì. Thiên biết, ta là có nhiều muốn nhìn thấy một cái còn sống dao. Walmart nhún nhún vai. Johnny vào lúc này nhưng không biết đang suy nghĩ gì. Cau mày, yên lặng một hớp nhỏ hạp đến rượu trong ly. Ta trong lòng hơi động, nói với Johnny đến, Johnny đại gia, đây chẳng lẽ chính là ngươi cùng sư tổ ta phong ấn ra hỏa chứ? Hiển nhiên không phải là, cái tên kia nào có đơn giản như vậy? Bất quá Walmart lời muốn nói truyền thuyết tuyệt đối là có giá trị tham khảo. Ta có thể cho rằng là nơi đó ngư có vấn đề sao? Johnny đại gia hay là đối với ngư nhớ không quên? Ngươi cho rằng là ngư có thể làm được? Ta không khỏi cảm thấy cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là dính nào đó khí tức ngư, dĩ nhiên có thể làm được. Một chút cũng không khen. Johnny bỗng nhiên liền thở dài một tiếng. Trong ánh mắt lại toát ra thật sâu lo lắng. Ta không khỏi đi theo yên lặng. Chợt nhớ tới trường Bạch Sơn Thiên Trí. Kia khen thủy quái. Nó chính là bị tử sắc thực vật trái cây cải tạo thành như vậy. Nếu như... Này xác thực là một kiện đáng giá lo lắng sự tình. Mà lúc này đây vẫn không có tham gia chúng ta cố sự đại hội tân cách bỗng nhiên từ buồng lái chạy xuống, đi tới bong thuyền, nói với Johnny đến, chủ nhân, nếu như tính toán không nói bậy, chúng ta đem ở nửa giờ sau này, thì đến XX trấn, như thế muốn ở nơi nào cập bờ dừng lại sao? Johnny thả ra trong tay ly rượu. Dùng một loại kiên định hồng giọng nói của lượng nói đến. Muốn, thế nào không muốn, ma quỷ đã triển lộ khí tức của nó. Chúng ta dĩ nhiên là phải đi tìm tòi kết quả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.